Huyết họa tu chân giới, chương 227, trận đấu bị thảm của Thiên Long Học Viện 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi vị trưởng lão kia vừa dứt lời thì từ một phía khác đi lên 100 người học viên của Thiên Long Học Viện, nhưng sắc mặt mỗi người đều không tốt, ai nấy đều nhìn như mới vừa bị cưỡng gian vậy, vẻ mặt này của mấy tên được chọn lên đài thách đấu làm nhiều người trong đám đông xung quanh khó hiểu. Một tên học viên có mái tóc màu nâu cũng mới nhập học lần trước của Thiên Long Học Viện hỏi tên đồng bạn bên cạnh. Ê vị đồng học này, ngươi có thấy sắc mặt mấy tên ưu tú được tuyển tham gia giao lưu hội lần này có chút không tốt không? Mấy tên đó bị sao vậy? Tên đồng học kế bên cũng không kiêng dè gì đảo. Tốt làm sao được, khi tí nữa phải chuẩn bị ăn no đòn, nếu là ngươi bị như vậy thì tinh thần có phấn chấn được hay không? Tên có mái tóc màu nâu lập tức trả lời nhưng vẫn có đôi chút khó hiểu. Đương nhiên là không rồi, nhưng chẳng lẽ bọn họ nể tình mấy người của ác ma điện kia là nữ nhân nên mới không ra tay mà chịu ăn đòn sao, cái này có hay không quá nhường nhịn rồi. Tên bên cạnh nhìn tên tóc nâu này như thấy sinh vật quý hiếm, sờ chán tên này đảo. Cũng không phát sốt, tại sao việc này ngươi lại không biết nhỉ? Ta cũng như ngươi mới nhập học mà cũng biết được đây này, thôi nể tình ta nói cho ngươi biết không, sau này lại bị người khác chê cười cho xấu hổ. Đầu tiên là có tiền lệ rồi, lần nào giao đấu thì chúng ta đều thua không có một lần thắng, còn ngươi biết vì sao ác ma điện toàn là nữ nhân tham gia không? Tên tóc nâu lắc đầu, dĩ nhiên không biết. Thấy vậy tên này tiếp tục đảo, vì cảm thấy giữa nam nhân tranh đấu với nam nhân bị thua là chuyện bình thường nên sau vài lần giao lưu, học viện chúng ta đã kiến nghị người của ác ma điện cử ra toàn nữ nhân để đánh bại chúng ta, cho chúng ta có thắng cũng không vinh quang, còn thua thì cực kỳ mất mặt, tạo động lực cho chúng ta cố gắng hơn. Tên tóc nâu kỳ quái đảo, như vậy không phải là học viện chúng ta thích tự ngược sao? Tên kia cũng gật đầu đồng ý đảo, ta cũng thấy vậy, còn một điều nữa là nếu như ngươi bây giờ có thể khiêu chiến thắng một trong mấy nàng trên kia thì có thể các nàng sẽ chọn ngươi làm song tu đạo lữ, đến 90. Là như vậy, tên tóc nâu kinh ngạc bật thốt lên, còn có chuyện tốt bực này, tên đồng học gật đầu, việc này đúng là chuyện tốt nhưng chúng ta không có số hưởng, tí nữa ngươi sẽ thấy. Sau một lúc tiến hành bắt cặp thì một vị lão giả có tu vi tàm tạm đứng ra đạo lớn. Mời Lâm Ánh Yên của ác ma điện và Lăng Siêu của học viện lên đánh trận quyết đấu đầu tiên. Ngay sau đó một thiếu nữ trong trang phục huyết y toàn thân bước ra giữa sàn quyết đấu, nhìn chung thiếu nữ mọi thứ đều tốt, tuổi khoảng 18, dung nhan cũng không phải hạng xoàng, đôi mắt thu thủy lưu chuyển làm động lòng người, nhưng cái khí tức âm hàn từ nàng toát ra cùng với cái khuôn mặt băng lãnh kia thì khiến người nhìn không khỏi có cảm giác run run. Bên Thiên Long Học Viện cũng bước ra một thanh y nam tử nhìn tầm 20 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, khí chất phiêu dật xuất phàm, trong tay còn cầm một thanh bảo kiếm rất có phong phạm của cao thủ. Hai người đều có tu vi kim đan trung kỳ, vài năm gần đây Ma Long Đại Lục thiên tài xuất hiện lớp lớp, thiên địa biến đổi, tu vi của mọi người tịnh tiến nhanh chóng, nên bây giờ tu vi kim đan kỳ cũng chỉ là hạng xoàng mà thôi, không được đánh giá là kiệt xuất. Hai người cúi đầu chào nhau, cùng nhau lên tiếng. Xin được lĩnh giáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong không đợi trọng tài ra hiệu bắt đầu thì hai người đã tách nhau trên thân lưu động chân nguyên lực lượng, hai người nhìn vào đối thủ của mình không chớp mắt. Bỗng nhiên thiếu nữ mặt huyết ý bắt một ấn quyết, ngay lập tức cả quyết đấu đài bị một hắc khí bao trùm, người bên ngoài không thấy được cái gì cả. Trong lúc mọi người không biết là có chuyện gì thì, một loạt âm thanh phát ra từ hắc khí, cái âm thanh này là của tên Lăng Siêu phát ra, nghe vừa có vẻ thống vừa có vẻ vui sướng. Mọi người thầm kỳ quái không biết là tên này bị sao. Ngồi trên cao theo dõi trận đấu, mấy tên trưởng lão và viện trưởng của Thiên Long Học Viện có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong hắc vụ, thấy một cảnh mà làm mấy lão giả chỉ có thể ho khan liên tục. Lão viện trưởng nhìn tên trưởng lão ngoại sự của ác ma điện đảo. Môn nhân của ác ma điện hình như có chút phóng khoáng à, ha ha ha. Tên ngoại sự trưởng lão cũng lau mồ hôi, nhìn xuyên vào bên trong hắn thấy thiếu nữ mặc huyết y kia đang cắn vào một bên cổ của tên nam tử hút máu, tay phải của nàng thì lại cầm cái thứ ngay giữa hai chân của tên kia, nếu tên kia mà có ý định phản kháng thì nàng lại bóp mạnh một cái, kèm theo vài lời đe dọa khiến cho tên này chỉ có thể la lên mà không dám làm gì. Nghe được lão viện trưởng nói, hắn cũng cười khan đảo. Viện trưởng nói đùa, ha ha, ta thấy hai tên tiểu bối này vừa thấy đã quen nên họ có chút thân mật thôi, thân mật một chút thôi. Ha ha ha, mấy người xung quanh cũng cười khan không nói gì, bọn họ đều biết người của ác ma điện tu luyện một loại công pháp tà ác có thể hấp thu máu người khác bồi dưỡng tu vi bản thân, nhưng công pháp này cũng có thể hại người cũng có thể giúp cả hai bên, nếu người hấp huyết không có ác ý thì người bị hấp huyết có thể đạt được một số chỗ tốt nhất định. Mà nhìn tình cảnh hưởng thụ của tên kia thì biết là không có chuyện gì xấu rồi. Mời đọc, Trà Đầm Thần Hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy. Trà Đầm Thần Hào, cách chương.